Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà Quỳnh Anh làm gì? Buổi sáng Quỳnh Anh đi học, còn buổi chiều làm trong một cửa hàng hoa. Những hình này ta chụp lén. Mà sao mày hỏi nhiều vậy? Cô ấy là ai? À không có gì, tao chỉ hỏi vậy thôi. Ăn cơm đi. Thiền không nói cho anh biết vì cậu nghĩ sẽ gặp cô trước để hỏi lý do. Chiều hôm sau, khi anh và Thiên tan ca, Thiền đã kêu anh về trước. Cậu đi đến cửa hàng hoa cô đang làm, đúng lúc cô cùng Tâm đóng cửa tiệm ra về thì... Quỳnh Anh! Thiền kêu tên cô quay lại và ngạc nhiên. Sao cô toàn gặp những người bạn của anh không vậy? Cô nhăn mặt nhìn Thiên. Quỳnh Anh sao có người quen trong đây nhiều thế? Đã vậy lại còn toàn con trai nữa. Tâm khó chịu nói với cô. Bạn học cũ thôi à? Tâm về trước đi. Cô nói với Tâm rồi quay qua Thiên lạnh lùng. Có chuyện gì? Lâu rồi mới gặp lại mà chỉ hỏi được câu đó thôi à? Thiên có chuyện muốn nói, ra quán nước kế bên đi. Cả hai bước vào quán rồi gọi nước, chờ phục vụ đem nước ra rồi Thiên lên tiếng. Dạo này Quỳnh Anh sống sao rồi? Kêu ra đây chỉ hỏi vậy thôi à? Tôi không có nhiều thời gian, tôi về đây. Cô vừa đứng lên thì Thiên kéo tay cô lại. Quỳnh Anh có biết vì sao Hoan lại không nhớ ra cậu là ai không? Không biết và cũng không muốn biết. Cậu bỏ tay tôi ra. Cô gằn lên từng chữ, nhưng Thiên đâu dễ bỏ cuộc. Ngồi xuống đi, liên quan đến Quỳnh Anh đó. Cô nghe vậy cũng rất ngạc nhiên. Cô ngồi xuống, im lặng lắng nghe Thiên nói. Hoan không nhớ ra ai, vì Hoan bị mất trí. Ngày Quỳnh Anh đi, Hoan chạy đi tìm và đã xảy ra tai nạn. Đến lúc Hoan tỉnh lại, thì chỉ nhớ mỗi Thiên và ba mẹ thôi. Cô nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Vậy tại sao Hoan nhớ Trâm mà không nhớ ra Quỳnh Anh? Có bằng chứng gì để nói đó là sự thật? Trâm khi biết thì đã chuyển tới đây. Nhỏ đó luôn luôn bên cạnh Hoan. Nó cũng chịu khó lắm, nhưng không làm được gì. Nếu không tin, Thiên sẽ lên mạng cho Quỳnh Anh xem lại đoạn video mà camera đường ghi lại khi nó bị tai nạn. Thiên vừa nói vừa cầm điện thoại bấm bấm rồi lướt lướt gì đó. Cuối cùng, Thiên đưa cho cô xem. Khi xem xong, nước mắt cô đã thật sự rơi. Cô nhớ lại chuyến tàu cô đi. Đài FM trên tàu phát ra vụ tai nạn. Thì ra đó là anh, là người mà cô yêu. Vì cô mà anh đã bị mất trí nhớ. Thì ra bấy lâu nay, cô đã hiểu lầm anh. Thật ra, Hoan đã thích cậu từ lúc mới gặp cậu. Quen Trâm chỉ là sợ nhỏ đó hại cậu mà thôi. Năm đó không phải Hoan trốn tránh đâu, mà vì sợ những đứa con gái kia làm khó cậu. Lúc nghe tin cậu đi, nó đã bỏ tất cả để chạy đi tìm cậu. Nhưng không ngờ gần tới nhà ga thì nó lại bị tai nạn. Khi tỉnh dậy nó bị mất trí nhớ, nhưng nó luôn luôn đi tìm cậu. Trong giấc mơ của nó, người nó thấy cũng là cậu. Từ ngày cậu trốn tránh nó thì nó luôn đứng từ xa theo dõi và chụp lén cậu. Vậy là Quỳnh Anh đã hiểu lầm Hoan rồi. Bây giờ Thiên đừng nói với Hoan chuyện gì nha. Mình không trốn tránh nữa mà sẽ cố gắng giúp Hoan phục hồi trí nhớ. Dù Trâm có hại ai đi nữa, mình cũng sẽ mạnh mẽ mà vượt qua. Cảm ơn Thiên đã nói sự thật cho mình biết. Thiên nghe cô nói vậy thì mỉm cười. Nếu Hoan mà nhớ lại tất cả thì còn gì bằng. Người con gái nó yêu mấy năm nay vẫn luôn nhớ về nó. Thằng này thật là may mắn. Thiên nhìn cô, trông cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều, chững chạc và cũng có phần thông minh hơn. Xem như lần này Thiên giúp cả hai trở về bên nhau vậy. Từ ngày gặp Thiên, cô đã vui vẻ trở lại. Cô không tránh mặt anh nữa mà còn chủ động tìm đến anh. Anh lúc đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười với cô. Cô gặp anh với cái tên Nguyễn Quỳnh Anh chứ không phải Lê Quỳnh Anh, vì cô đợi anh nhớ lại cô chứ không muốn tự miệng mình nói ra. Có cô, anh dần dần xa lạ với Trâm hơn. Nhỏ đó tức lắm, nhưng trước mặt anh, nhỏ giả vờ không có chuyện gì rồi hẹn riêng cô ra nói chuyện. Tại sao mày lại đến bên cạnh anh Hoan? Mày biết Hoan yêu tao mà. Trâm à, lúc trước do tao còn nhỏ nên không biết tranh giành. Nhưng bây giờ đã 16 tuổi rồi, chuyện gì tao cũng có thể làm. Hoan yêu mày à? Đợi đến khi Hoan nhớ lại thì xem anh ấy yêu ai. Nếu mà người bên cạnh Hoan không phải là mày thì ta sẽ không nói những câu này đâu. Nhưng vì đây là mày, người mà vì trai bỏ bạn thân, nên ta không khách sáo đâu. Xin lỗi nhé. Vậy mày muốn gì? Trầm tức giận hỏi. Tao sẽ không chơi những trò hèn hạ đâu, nên yên tâm, tao chỉ làm Hoan nhớ lại thôi. Cô nói xong rồi đi luôn, để lại Trầm với ánh mắt giết người. Có lẽ sự chịu đựng của cô đã đến giới hạn, cô không muốn yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt với những người đã từng bỏ rơi cô. Sáng hôm sau, cô cùng Tâm đến trường như mọi khi. Tâm thấy cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn thì cũng vui vui. Nếu bên người đó cô cảm thấy hạnh phúc thì Tâm sẽ không cản nữa. Vừa tới cổng trường, cô đã thấy Duy, tay đút túi quần, tai đeo phone dựa người vào cổng. Cô cứ như xa lạ bước qua, nhưng tay cô đã được Duy nắm lại. Quỳnh Anh dạo gần đây khác nhỉ? Gặp Hoan rồi à? Thì sao? Cô lạnh lùng ngước nhìn Duy. Không sao, nhưng nói trước, dù có gặp nó rồi hay chưa, thì Quỳnh Anh cũng sẽ là của tôi mà thôi. Ảo tưởng. Cô giằn mạnh tay ra và bỏ đi, để lại Duy với nụ cười nhếch môi. Khi cô đi được một đoạn xa, thì Duy móc điện thoại ra bấm số và gọi cho một ai đó. Trâm, tôi đồng ý với kế hoạch đó. Chỉ cần làm cho hai người họ không đến được gần nhau, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Trâm nói gì đó qua điện thoại, rồi Duy đáp. Được, nhưng đừng bao giờ làm hại Quỳnh Anh, ok? Duy nói xong cúp máy rồi nhìn bóng dáng khuất dần của cô, môi không tự chủ nhếch lên nụ cười gian ác. Một kế hoạch nhưng hai ý nghĩ khác nhau. Một người muốn cô biến mất, còn một người muốn anh biến mất. Tim Hoàn tự nhiên nhói lên một cảm giác bất an, trong đầu anh hiện lên những hình ảnh của cô. Chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì hay sao? Anh lấy điện thoại tính gọi cho cô, nhưng nghĩ lại, có lẽ cô đang học. Thôi đành nhắn tin vậy. Quỳnh Anh đang học hả? Chưa đi ăn với Hoan được không? Tin nhắn được gửi đi, anh nóng lòng chờ đợi. 5 phút sau, điện thoại thông báo có tin nhắn mới, anh vội vàng mở ra xem. Ok, vậy chưa gặp. Vừa nhận được tin nhắn thì anh mỉm cười. Anh đã lo xa quá rồi. Tại chỗ của cô cũng đang nở nụ cười hạnh phúc. Dù anh không nhớ ra cô là ai, nhưng anh vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cô. Như vậy cũng đủ làm cho cô thấy ấm áp rồi. Duy thấy cô đọc tin nhắn rồi mỉm cười thì cũng đủ biết ai đã nhắn tin cho cô. Chỉ có một người khiến cô vui vẻ như vậy thôi. Người đó chính là Hoan. Duy nhìn ra cửa sổ, nở một nụ cười chết chóc trong đầu, hiện lên cái suy nghĩ. Hai người sẽ không còn hạnh phúc được lâu đâu. Rồi một ngày không xa, Quỳnh Anh sẽ là của tao. Xin lỗi mày nhé, thằng bạn cũ. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Anh và cô có xảy ra chuyện gì hay không? Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Cô bảo Tâm về trước vì có hẹn với Hoan. Tâm cũng mỉm cười gật đầu rồi đi về. Trong lớp bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Đang định ra về thì Duy bước vào. Nói chuyện với tôi một chút được không? Duy hỏi. Tôi với Duy có gì để nói à? Cô hỏi vặn lại Duy. Chỉ lần cuối thôi. Rồi tôi sẽ không làm phiền đến cậu nữa. Duy như cầu xin cô. Thấy vậy cô cũng gật đầu đáp. Được, 5 phút thôi. Vậy ra sân sau của trường đi. Duy nói xong rồi quay đi. Cô cũng đi theo sau. Lúc ấy trong ngôi trường của cô đã không còn ai. Chỉ còn lại mỗi cô và Duy. Ra tới sân sau cô đứng đối diện với Duy. Hai người nhìn nhau. Cô khó chịu lên tiếng. Nói gì thì nói đi. Tôi đang bận lắm. Quỳnh Anh không thể cho tôi một cơ hội thật hay sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu chỉ có vậy thì tôi đi đây. Khi cô chuẩn bị quay lưng lại để đi gặp Hoan thì đã bị một người nào đó phía sau bịt lên miệng cô một tấm khăn tẩm thuốc mê. Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy Duy nở một nụ cười chết chóc. Bây giờ cô thật sự hiểu ra mọi chuyện nhưng đã quá muộn. Duy và một người con gái nữa đưa cô tới một căn nhà hoang gần ngoại ô thành phố. Trên mặt đứa con gái đó xuất hiện một nụ cười gian ác. Duy nhìn thấy nhưng không thể hiểu được. Cậu cũng không suy nghĩ nữa. Cậu chỉ cần biết rằng sau chuyện này cô sẽ là của cậu. Người con gái đó không ai khác chính là Trâm, đứa bạn từng thân với cô. Trâm dặn dò cậu gì đó rồi bước ra đi về. Trong căn phòng chỉ còn lại mình cậu và cô. Cô vẫn chưa tỉnh vì ngấm một lượng thuốc mê không hề ít. Tại chỗ của Hoan, anh đang chờ đợi cô hơn nửa tiếng tại một quán ăn bình dân cạnh trường học. Anh nghĩ cô bận gì đó nên ra muộn, ngồi thêm 10 phút nữa. Anh mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra gọi cho cô. Tiếng nhạc chờ vang lên. 30 giây sau, đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói của con trai. Anh khó chịu hỏi. Có Quỳnh Anh ở đó không? Cho tôi gặp. Hoan đó hả? Muốn gặp Quỳnh Anh thì tới ngôi nhà hoang số 36 gần ngoại ô thành phố đi. Cô ấy đang ở bên cạnh tao. Lâu rồi tao cũng chưa có gặp mày. Tao muốn biết mày có điểm nào hơn tao mà ai cũng yêu. Còn không muốn gặp thì nên tránh xa cô ấy ra. Không có mày, cô ấy đã hạnh phúc bên tao rồi. Mày biết tao là ai rồi đúng không, người bạn cũ? Duy nói xong cười khẩy một cái rồi cúp máy. Lúc nãy Duy đang ngồi nhìn cô thì tiếng chuông điện thoại của cô trong ba lô vang lên. Duy lấy ra nhìn vào màn hình thì thấy một số điện thoại được cô lưu là crush nhấp nháy. Với đầu óc nhạy bén của Duy thì Duy cũng đủ biết đó là ai. Còn Hoan sau khi nói chuyện với Duy xong khó chịu đứng dậy đi về. Anh nghĩ chắc cô và người con trai đó đang hạnh phúc bên nhau và anh là người chen chân vào. Vì thế anh không muốn gặp cô nữa. Cũng tại anh bị mất trí nên anh không nhớ ra được người bạn cũ của anh là ai. Anh suy nghĩ rồi lắc đầu cho qua và tự hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm cô gái tên Lê Quỳnh Anh trong quá khứ. Không phải anh đã quên vì những ngày qua ở bên cạnh người con gái tên Nguyễn Quỳnh Anh, nhưng anh vẫn luôn tìm kiếm cô. Anh mệt mỏi lê bước chân về nhà, ngã người ra sofa, nhắm mắt lại, tay đặt lên trán. Nhìn vẻ ngoài của anh đang rất thanh thản, nhưng trong lòng anh đang rất lo lắng cho cô. Trong tiềm thức, có một thứ gì đó thôi thúc anh đi tới căn nhà hoang số 36 mà Duy đã nói. Chiều nay đừng nghỉ, sao mày không đi chơi với Quỳnh Anh đi? Thiên lên tiếng làm anh giật mình mở mắt ra. Cô ấy đang hạnh phúc bên người yêu, tao không nên làm phiền. Anh ngồi dậy trả lời Thiên. Thiên đang uống nước, nghe anh nói vậy thì phun hết ra. Mày làm gì mà phản ứng mạnh thế? Anh nhìn Thiên hỏi. Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe. Thiên vội vàng nhìn anh nói. Lúc đầu anh cũng ngạc nhiên vì thái độ của Thiên, nhưng cũng kể tất cả nội dung của gọi cho Thiên nghe. Nghe xong Thiên đã hiểu ra được ai là người nói chuyện với anh và cô đang trong tình trạng ra sao. Thiên nghi ngờ gì đó rồi với tay lấy cái áo khoác chạy ra ngoài. Anh nhìn theo khó hiểu. Anh cũng không nghĩ gì nữa, đứng dậy lên phòng nghỉ ngơi. Thiên chạy tới một căn biệt thự nhỏ, bấm một hồi chuông dài. Trong nhà có một người con gái bước ra. Thiên đến đây có chuyện gì thế? Trâm thấy Thiên thì ngạc nhiên hỏi. Đưa Quỳnh Anh về đây, nhanh lên! Thiên gằn lên từng chữ. Tôi không hiểu. Thiên phải nói rõ ra chứ. Trâm có hơi hốt hoảng nhưng tỏ vẻ không có gì. Đừng tưởng tôi không biết. Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ động đến cô ấy. Nếu cô ấy mà có xảy ra chuyện gì, cô đừng mong sống yên. Gằn giọng rồi chạy thẳng về nhà, để lại Trâm với nỗi lo sợ tột cùng. Trâm biết Thiên không phải dạng vừa, nhưng dù sao cũng đã bắt được cô ta rồi. Suy nghĩ xong Trâm bắt taxi chạy về phía ngoại ô. Thiên về nhà vội vàng lên phòng anh, mở cửa bước vào, anh chưa kịp hỏi Thiên chuyện gì thì Thiên đã nói. Đi cứu Quỳnh Anh nhanh lên, cô ấy là Lê Quỳnh Anh, chứ không phải Nguyễn Quỳnh Anh. Rồi mày sẽ hiểu, nếu mất cô ấy, mày sẽ hối hận đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quỳnh Anh đang đi chơi với người yêu thì sao phải cứu? Anh lại lên cơn đau đầu rồi cũng cố gắng ngước lên hỏi Thiên. Quỳnh Anh bị bắt cóc chứ không phải đi chơi. Thời gian không còn nhiều đâu, cô ấy sẽ bị hại đó, nhanh lên đi. Tao với mày bắt taxi đi ra ngoại ô. Tao với mày bắt taxi đi ra ngoại ô. Thiên nói xong cả hai cùng đi ra khỏi phòng. Trong đầu anh bây giờ trống rỗng. Tại sao Nguyễn Quỳnh Anh lại là Lê Quỳnh Anh? Tại sao lại giấu anh? Đã biết anh bị mất trí nhớ thì phải nói ra chứ. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên đầu anh, dù không nhớ ra được gì nhưng anh cũng đang lo lắng cho cô không kém. Tại chỗ của cô, khi cô mở mắt ra thì thấy xung quanh mình là một màu đen tối, tiếng côn trùng kêu khắp phòng, đôi mắt cô đã bị bịt lại. Bây giờ cô mới nhận thức được cô đang bị trói. Cô nhớ lại lúc Duy muốn nói chuyện với cô, cô mím môi. Tại sao Duy lại làm như thế? Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, một giọng con gái vang lên. Sao rồi bạn thân? Mệt không? Thì ra là mày và tên Duy đó. Tao không đoán sai mà. Ai cũng là rắn độc. Cô đã xác định được người con gái đó là ai. Dù sao thì ngày này năm sau cũng là đám giỗ của mày. Tao cho mày nói thêm vài câu nữa để đi mà không hối tiếc. Trầm tức giận tát cô hai cái rồi mở khăn bịt mặt của cô ra. Mặt cô bây giờ đỏ và sưng lên. Đau là cảm giác của cô, nhưng cô bị trói, đâu thể làm gì được. Cô nhìn hai người trước mặt mà căm hận. Thôi đi, đã nói không được làm hại cô ấy cơ mà. Duy thấy vậy lên tiếng. Cô ta đã cướp đi hoan của tôi, bây giờ kêu tôi không được làm hại là sao? Đủ ngu! Trầm dứt câu, Duy chưa kịp nói gì thì ở ngoài Thiên và Hoan đã đạp cửa vào. Tôi đoán không sai mà, bây giờ thì rõ rồi nhé, đủ rắn độc. Thiên nhìn Trâm và Duy tức giận. Đến bây giờ, cô đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh, một giọt nước mắt rơi xuống. Anh thấy cô trong tình trạng như vậy thì đau xót. Anh muốn chạy tới ôm cô vào lòng, nhưng... Hoan! Hoan à! Không phải như anh nghĩ đâu, em... Im đi! Thả Quỳnh Anh ra mau! Trâm chưa nói xong thì anh đã gằn lên. Muốn tao thả thì mày phải vượt qua những người này đã. Duy nói xong thì búng tay một cái, 50 người từ ngoài bước vào, trên tay ai cũng cầm một đoạn cây dài. Anh và Thiên, hai người vơ đại một đoạn cây ở dưới thềm, cả hai xoay lưng lại với nhau. 50 người của Duy nhào vô. Thiên và anh có học võ, nhưng đánh với 50 người, e là cả hai người không ai lành lặn mà trở về. Đánh gần hết thì Duy lên tiếng. Dừng lại đi! Khi tất cả dừng tay lại, Duy nói tiếp. Nếu mày mà chống lại, thì tao sẽ giết cô ấy. Tao yêu cô ấy, nhưng không có nghĩa là không dám giết. Con dao bấm trên tay Duy kề sát cổ của cô. Đến bây giờ, Trầm mới thấy hối hận. Hối hận vì bắt cóc cô để anh ra như vậy. Đến bây giờ nhỏ mới biết, nhỏ không là gì trong tim của anh. Nhỏ đau đớn chạy ra ngoài. Mày điên à? Nó là bạn của mày đấy! Thiền tức giận hét lên. Không sao. Được, tao sẽ không chống trả. Anh nhìn cô nói, rồi quay sang Thiền nói gì đó. Thiền có hơi nhăn mặt rồi chạy ra ngoài. Duy búng tay, tất cả nhào vô đánh anh. Đôi mắt anh vẫn nhìn về phía cô để đảm bảo cô được an toàn. Cô nhìn anh, Hoan bị bọn họ đánh dã man. Nước mắt cô trào ra, miệng muốn gào thét mà cô hận không thể nói nên lời. Từ tận đáy lòng, cô chỉ muốn nói với anh là Quỳnh Anh xin lỗi. Đôi mắt của anh dù sắp nhắm lại, nhưng anh vẫn cố gắng ngước lên để nhìn cô. Nhìn những giọt nước mắt đang rơi ngày càng nhiều của cô, nhìn hành động lắc đầu đầy đau khổ như không muốn điều này xảy ra của cô, mà lòng anh thắt lại. Anh nhìn cô, ánh mắt đau thương. Trong ánh mắt có một câu nói không thể nói ra trước khi đôi mắt ấy nhắm lại. Đừng khóc. Sức lực của anh giờ đã cạn kiệt, anh gục ngã ngay trước mặt cô. Tim cô đau lắm, đau hơn những lúc nhìn anh bên Trâm. Nếu không vì cô, anh sẽ không ra như vậy. Khi khúc cây cuối cùng giáng xuống đầu anh, thì công an và Thiên chạy vào. Những người ở đó đã bị bắt, còn anh đang nằm dưới đất với vũng máu đỏ thẫm. Thiên cởi trói cho cô rồi chạy lại chỗ anh. Hoan, Hoan à! Hoan tỉnh lại đi mà! Quỳnh Anh xin lỗi! Cô khóc nức lên rồi ngất xỉu. Sau đó cả anh và cô được đưa vào bệnh viện. Cô vì bị kiệt sức nên ngất đi. Còn anh đã 2 tiếng trôi qua mà bác sĩ vẫn chưa thấy ra. Thiên một mình ngồi ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật chờ đợi. Cậu không báo cho ba mẹ anh biết vì sợ họ lo lắng. Cậu không dám nghĩ Duy lại làm vậy với người bạn từng chơi chung như thế. Điều này đã hơn sức tưởng tượng của Thiên. Một lát sau, cánh cửa mở ra, Thiên vội vàng chạy tới. Bác sĩ, bạn cháu sao rồi? Bây giờ cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, khoảng sáng mai sẽ tỉnh lại. Chỉ cần ăn uống điều độ thì vết thương sẽ lành lại. Cậu ấy đã được chuyển tới phòng hồi sức, cháu có thể vào thăm, nhưng nhớ là giữ yên lặng. Bác sĩ nói xong rồi đi luôn, Thiên nghe thấy vậy thì không khỏi vui mừng. Thiên mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi trên ghế cạnh giường của Hoan. Quỳnh Anh tỉnh lại rồi à? Ừ, bác sĩ nói sao vậy Thiên? Miệng hỏi Thiên nhưng mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh, bây giờ trông anh xanh xao lắm, cô cũng bất lực. Hoan nó không sao rồi. Hy vọng sau này Quỳnh Anh và nó có thể hạnh phúc với nhau. Cô không nói gì chỉ mỉm cười, trong lòng có chút lo lắng. Nếu nhớ lại tất cả, liệu anh có tha thứ cho cô vì cô đã giấu anh hay không? Liệu anh có còn yêu cô hay không? Suy nghĩ một hồi, cô cũng thiếp đi bên cạnh anh. Thiền thấy vậy, bế cô đặt lên giường kế bên rồi bước ra ngoài. Dựa người vào tường rồi suy nghĩ. Lúc ở ngôi nhà hoang, Thiền đã thấy Trâm khóc, nhưng không phải nước mắt giả tạo của lúc trước. Thiên ghét Trâm là thật, nhưng bây giờ nhìn lại thì Thiên thấy thương hại Trâm hơn. Lắc nhẹ đầu rồi cậu cũng rời khỏi bệnh viện để đi về nhà. Còn Duy, từ lúc công an bước vào thì Duy đã trốn đi. Lần này Duy đã thất bại trong việc cướp cô khỏi tay Hoan, nhưng đường đời còn dài, cơ hội còn nhiều, rồi cô sẽ là của anh mà thôi. Với suy nghĩ đó của Duy, cô sẽ ra sao?

Quỳnh Anh muốn nói. Để Hoan nói trước. Cô chưa nói xong thì bị anh cắt lời. Anh xoay người đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt cô, làm cho cô có chút ngại ngùng. Cô tránh ánh mắt đó, định lên tiếng thì... Hoan thích Quỳnh Anh. Một câu nói dứt khoát, chân thật và ấm áp của anh vang lên. Hả? Cô ngạc nhiên, cô có nghe lầm không? Anh thích cô. Nhưng mà anh chỉ thích thôi, chứ chưa có yêu. Cô có chút thất vọng cúi mặt xuống. Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh nói. Không phải Hoan thích nữa, mà là yêu luôn rồi. Thích là chuyện của mấy năm trước, còn bây giờ là yêu rồi. Hoan nhận ra đã yêu Quỳnh Anh từ cái ngày Quỳnh Anh bỏ vào đây. Lúc đó Hoan mới nhận ra Quỳnh Anh quan trọng và chiếm một phần lớn trong trái tim của Hoan. Cô với đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh. Cô im lặng lắng nghe anh nói tiếp. Cái ngày Quỳnh Anh lên tàu, Hoan đã chạy theo. Hoan gần tới ga tàu thì lại gặp tai nạn. Hoan đã nghĩ cuộc sống của mình chỉ kết thúc vào năm 15 tuổi. May là bác sĩ đã cứu được Hoan. Nhưng Hoan lại sống với một cuộc sống không có quá khứ. Nhưng đến bây giờ thì Hoan đã hạnh phúc lắm rồi. Hoan sẽ không đánh mất Quỳnh Anh một lần nữa đâu. Quỳnh Anh có thể xem đây là lời tỏ tình không? Cô đã thật sự khóc, không phải khóc trong đau khổ mà cô đang khóc trong hạnh phúc. Chưa có ai yêu Hoan lâu như Quỳnh Anh. Chưa có ai chịu khó, chịu đau khổ vì Hoan như Quỳnh Anh. Hoan không nên bỏ lỡ một người như vậy. Quỳnh Anh là người yêu Hoan nha. Anh lau nước mắt cho cô rồi mỉm cười nói. Cô gật đầu, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng. Cô đáp lại cái ôm của anh. Bây giờ cả cô và anh đều hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này tồn tại trong bao lâu? Cô cũng đang lo sợ, sợ sẽ mất anh thêm một lần nữa. Trời cũng đã tối, cả hai cùng quay về nhà. Anh chờ cô thẳng về nhà anh. Bước vào nhà, thấy Trâm và Thiên đang ngồi ở phòng khách xem TV. Về rồi hả? Có chuyện gì vui không? Kể nghe coi. Thiên tắt TV rồi lên tiếng. Xem ra mày với Trâm còn có chuyện vui hơn đấy. Kể nghe xem nào. Hoan với khuôn mặt gian gian nhìn Trâm và Thiên. Thiên thấy vậy thì vơ cái gối trên ghế rồi ném vào Hoan. Thằng điên. Tối nay cho Quỳnh Anh và Trâm ngủ lại đây đi. Anh nhìn cả ba người rồi nói. Thôi, để Trâm về. Trâm nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Không về gì hết. Trâm với Quỳnh Anh ở phòng kế bên của Thiên và Hoan nhé. Giờ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Thiên nói xong ra khóa cửa chính, không để cô và Trâm nói thêm được gì nữa. Cả hai nhìn nhau rồi cùng lên phòng. Cứ như mọi ngày, bốn người họ luôn vui vẻ bên nhau. Từ ngày anh tỏ tình với cô cũng đã được 3 tháng. Dù thời gian chưa dài, nhưng với họ như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Trâm và Thiên có thêm một ít tiến triển tốt. Cả hai dường như nhận ra tình cảm của nhau. Thiên càng ngày càng quan tâm Trâm hơn. Trâm lúc đầu thấy hơi khó chịu vì người Trâm yêu là Hoan chứ không phải Thiên. Rồi từng giây từng phút trôi qua làm cho Trâm quen dần với sự quan tâm và lo lắng đó. Thiếu Thiên, Trâm cảm thấy hơi nhớ nhớ. Đến một ngày, Trâm được Thiên tỏ tình thì liền chấp nhận rồi cùng nhau tận hưởng hạnh phúc. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Cả bốn người họ hẹn nhau đi chơi. Họ đùa giỡn vui vẻ bên nhau mà không biết rằng sóng gió đang chuẩn bị ập đến. Từ ngày Hoan bị đánh tới bây giờ, luôn có một người theo dõi cô. Hành động việc làm của cô cũng đã được người đó thu vào tầm mắt. Người con trai đó không ai khác chính là Trương Anh Duy. Duy luôn làm mọi cách để kéo cô về bên mình. Cậu đã nghỉ học từ ngày bắt cóc cô. Nhiều khi muốn bỏ cuộc, muốn để cô hạnh phúc bên Hoan. Nhưng tình yêu của cậu dành cho cô, nó quá lớn. Tình yêu và nỗi nhớ thương đã in sâu vào trái tim của cậu, không làm cách nào để kéo nó ra được. Tối hôm đó, bốn người ai về nhà nấy. Tắm rửa xong, cô định lên giường nghỉ ngơi thì nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. Em ra công viên sau mai đi, anh có bất ngờ cho em. Đọc xong đừng gọi cũng đừng trả lời. Chỉ cần em làm theo là được. Hoan. Cuối câu còn có thêm tên anh. Cô không suy nghĩ gì nữa. Cô mở tủ lấy cho mình một cái váy màu hồng dài tới đầu gối, tóc xõa tự nhiên, nhìn cô rất dễ thương. Mang đôi giày búp bê vào, cầm điện thoại trên tay, cô mở cửa bước đi. Nhưng không ngờ Hoan cũng giống cô, anh cũng nhận được một tin nhắn như vậy, cuối cầu có để tên cô. Anh nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.